Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, trọng lực thao túng. Nghe được Iso lời nói, Soyo con là mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Wabisuke nặng thêm năng lực đối với Iso vô hiệu. Dù sao Iso là khống chế trọng lực người. Hắn sở dĩ xử suất Wabisuke liền là thuần túy muốn để Iso biết một chút về, cũng có thể nói là ngứa nghề. Tuy là Soyo đã đem Wabisuke giải phong Bankai, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị sử dụng nữa Wabisuke đối phó Iso. Bởi vì như vậy chỉ là để hắn ở thế yếu, căn bản không có thể đánh thắng Iso. Hai người chiến đấu, năng lực khắc chế lời nói sẽ phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu. Đem Wabisuke trở vào bao, Soyo lần nữa rút ra tử thần người. Bất quá lúc này đây rút ra cũng là mặt khác một bà Gian Pakuto. Thiên phạt, khí thế dường như lại phát sinh biến hóa. Ở Soyo rút ra thiên phạt thời điểm, Iso cảm giác nhạy cảm đến Soyo khí thế phát sinh biến hóa. Hắn mở miệng nói ra, tử thần, tình báo của ngươi ở hải quân tổng bộ trong đã chồng chất thành núi. Trong đó miêu tả nhiều nhất sẽ là của ngươi năng lực. Có thể sử dụng nhiều chủng năng lực đao. Tử thần chi nhận. Soyo nói. Liền ngươi một cái mới nhập ngũ mới hải quân đại tướng cũng có thể biết ta nhiều như vậy tình báo. Xem ra hải quân đối với sự điều tra của ta cùng công tác thống kê còn làm thực sự là đủ cặn kẽ. Iso nói ra. Tương lai có thể trở thành hải quân tổng bộ đại địch số một nam nhân. Tự nhiên muốn làm ra cặn kẽ nhất điều tra. Soyo nói ra. Hải quân thật đúng là đủ để mắt ta à. Ấm vang a. Thiên phạt. Shikai sau đó. Thiên phạt cũng không có gì thay đổi. Chỉ có tại hắn sử dụng thời điểm. Thiên phạt mới. Chỉ có. Sẽ phát sinh biến hóa. Lúc này đây Iso lần nữa xuất trước công kích. Vóc người của hắn tuy là đồ sộ. Con mắt cũng nhìn không thấy. Nhưng là lại có thể tốc độ cực nhanh cảm ứng được Soyo vị trí. Đồng thời nhanh chóng vọt tới. Iso công kích cũng không có quá lớn đặc sắc. Chính là tốc độ rất nhanh. Từ hắn rút đao đến cua đao võ thuật. Người của hắn liền đã tới Soyo trước mặt. Đồng thời từ cao xuống. Đao phong. Lưỡi đao. Trực bức Soyo. Ở Iso cách chính mình còn cách một đoạn thời điểm. Soyo liền bỗng nhiên quơ một đao. Lúc đó hắn đao phong, lưỡi đao, cũng chưa hoàn toàn nhắm ngay Iso. Bởi vì từ hắn quơ đao quỹ tích đến xem, là căn bản không có thể chém trúng Iso. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng Iso nhìn không thấy, cho nên hắn cũng không biết Soyo tình huống cụ thể. Chỉ bất quá tại hắn tới gần Soyo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng. Chỉ thấy một con to lớn cánh tay màu đen từ Soyo phía sau toát ra. Đồng thời cái cánh tay này cũng là nắm lấy một thanh to lớn đại đao. Đại đao hung hăng hướng về phía không trung Iso vỗ tới. Toàn bộ đập vào Iso trước mặt. Oanh! Tiếng nổ thật to vang lên. Chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ bạo phong từ giữa hai người bộc phát ra. Iso càng là sắc mặt thay đổi. Hắn ở trên thân đao thêm trọng lực. Miễn là tiếp xúc được đối thủ vũ khí, là có thể dành cho đối phương cự đại trọng lực. Có thể là vũ khí của hắn tiếp xúc được đối phương sau đó. Làm mất đi Soyo trong công kích cảm thấy to lớn lực đạo. Dĩ nhiên xanh xanh đưa hắn trọng lực cho nát bấy rơi. Lực lượng thật là mạnh. Iso thán phục một tiếng. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau đi. Tại hắn lui lại thời điểm. Đột nhiên xuất hiện con kia lớn đại hắc sắc thủ cánh tay cùng đại đao cũng là nháy mắt liền biến mất. Iso sau khi rơi xuống đất, nói ra, tuy là lão phu mắt nhìn tìm không thấy, nhưng là lại có thể cảm giác được. Mới vừa cùng lão phu tiếp xúc cũng không phải bản thân ngươi. Đúng không, tử thần, Soyo nói ra, coi là vậy đi, đó là của ta một chủng năng lực, cũng là ta cây đao này năng lực. Có thể đủ triệu hồi ra một cái hắc giáp cự nhân. Lớn hơn ta gấp mấy lần. Tuy là mới vừa chỉ là triệu hồi ra một bộ phận. Thế nhưng về mặt sức mạnh. lại là vượt qua xa ta bản thân. Iso nói, thảo nào có thể đơn giản ngăn cản ta trọng lực. Thì ra là thế, thực sự là lợi hại năng lực. Soyo nói, hình như là ngươi năng lực càng thêm có thú a. Iso nói, lão phu năng lực không chỉ có riêng chỉ là thú vị đơn giản như vậy. Nó còn có bảo vệ tránh nghĩa lực lượng. Soyo nói, nếu như là từ những người khác trong miệng nghe được chính nghĩa hai chữ, ta nhất định sẽ cười nhạt. Nhưng là từ trong miệng của ngươi nghe được hai chữ này, ta lại có chút kính phục. Iso, ngươi muốn dùng ngươi năng lực tới đánh bại ta, là căn bản chuyện không thể nào. Không có đến cuối cùng, tất cả cũng có thể phát sinh. Chấm ngoặc kép, nói, Iso bỗng nhiên đối với lên trước mặt trên không bổ mấy đao. Sau đó liền gặp được Soyo chỗ ở mặt đất bỗng nhiên lơ lửng. Không chỉ là Soyo, ngay cả hắn đứng yên mặt đất đều bay. Sau đó Soyo cùng khối kia cách mặt đất nhanh chóng hướng phía Iso đi. Đồng dạng, Iso cũng là lơ lửng. Đao trong tay cũng là dựng lên. Thao túng trọng lực sao? Đích xác rất lợi hại. Chứng kiến Iso tùy ý đã đem hắn cùng mặt đất lơ lửng, Soyo vô cùng kinh ngạc. Hắn đến hiện tại cũng không biết Iso năng lực cụ thể là cái gì, nhưng nhất định là cùng trọng lực có quan hệ. Thế nhưng Iso cũng không có trực tiếp công kích, mà là tiếp tục khống chế năng lực. Chỉ thấy nổi bồng bềnh giữa không trung Soyo cùng mảnh đất kia bỗng nhiên giống như là mất đi trọng lực, bỗng nhiên hướng xuống đất rơi xuống. Bởi vì cực kỳ đột nhiên, cho nên căn bản không dùng sức, Soyo chỉ có thể bị ép hạ xuống. Bá, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Iso động, hắn nhanh chóng hướng phía Soyo rơi xuống phương hướng đi. Hắn muốn ở Soyo mất đi trọng lực, còn chưa kịp khống chế thân thể tình huống bên dưới công kích. Keng, bất quá Iso hiển nhiên là muốn sinh ra, cũng đánh giá thấp Soyo. Soyo đích thật là rơi xuống đất. Thế nhưng đang ở rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn đã đem vật cầm trong tay thiên phạt tiến hành rồi ban cai. Một cái lớn nam, ba đại vô cùng Kokuho Tengen Mio đột nhiên xuất hiện. Chẳng những có thể dùng Soyo không phát hiện chút tổn hao nào rơi vào mặt đất, đồng dạng Kokuho Tengen Mio cũng là chặn Iso công kích, cũng không thể vẫn bị động bị ngươi công kích. Soyo cười cười, bỗng nhiên ra quyền. Phía sau hắn vị kia to lớn thiên khiển minh vương cũng làm ra giống như hắn động tác. Huy quyền, to lớn nắm tay so với Iso cả người đều lớn hơn. Iso Kenbunsoku Haki vẫn luôn mở ra, cho nên khi Soyo khống chế thiên khiển minh vương công kích thời điểm, hắn cũng đã dùng Kenbunsoku Haki cảm giác được, đồng thời bỗng nhiên sử dụng trọng lực, ngăn đỡ ở hắn cự đao tách ra. Đồng thời Busosoku Haki mở ra, hắn trượng đao lập tức biến thành hắc sắc, bổ vào thiên khiển minh vương trên nắm đấm. Oanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.